Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, tái chiến Kaido. Kaido thực lực là quá rõ ràng. Thú tính khí thế, cộng thêm hắn Haosoku Haki, người kia sức mạnh bùng lên tạo thành cường đại phong áp. Nếu như nói một cái thất vũ hải cấp bậc cường giả bộc phát ra loại khí thế này, như vậy nhiều lắm cũng chỉ có thể ảnh hưởng một cái khu vực khí tràng mà thôi. Thế nhưng Kaido cường giả loại này bộc phát ra khí thế thêm khí phách kết hợp, có thể mang phạm vi đề thăng tới một hòn đảo trong phạm vi. Dù thi thể coi như là một hòn đảo, làm Kaido khí thế bạo phát, toàn bộ trên mặt băng toàn bộ nổ lên. May mắn liên kết đến rồi phía dưới rất sâu lớp băng phía dưới. Bằng không bộc phát ra khí thế, có thể đưa tới toàn bộ ngoài khơi biến thành một cái băng nổi thế giới. Thật sự chính là một con quái vật. Người này thực lực đã khôi phục, quá kinh khủng năng lực khôi phục. Lúc này đây nhất định phải giải quyết người kia. Sanji dừng lại ở không trung nói rằng, trên người của hắn đã mặc vào biến thân phía sau khôi giáp. Đây là Zerma trang bị, cũng là dắt giặt trắng căn cứ chính xác theo. Không nghĩ tới hắn ở thật lâu trước liền làm ra Sanji trang bị. Hiển nhiên là đối với Sanji vẫn là không nhỏ kỳ vọng. Sanji bộ này chiến đấu trang bị cũng là tập trung ở trên chân. Zerma khoa học kỹ thuật năng lực chiến đấu, có thể làm cho Zerma quân đội bộc phát ra quá mức năng lực chiến đấu. Điểm ấy xem qua Zerma cùng Big Mom đoàn hải tặc chiến đấu người đều biết. Bằng vào những trang bị kia, Sanji huynh đệ tỷ tỷ đều bạo phát ra sức chiến đấu không nhỏ số lượng. Thậm chí có thể cùng tứ hoàng đội trưởng bộ phận đánh đồng. Đến đây đi, các ngươi những thứ này đống cặn bã. Kaido hét lớn một tiếng, trên người lần nữa bộc phát ra một lực đánh vào, đem mũ rơm đoàn hải tặc người lần nữa bước lui. Ngay sau đó dặm động bước chân xông tới. Rắc la la la, trở lại giết một lần. Các ngươi tốt nhất là giết ta. Kaido khí phách bao vây lấy trong tay lang nha bổng. Một gậy trùng điệp đập kích ở mũ rơm đoàn hải tặc dưới chân oác. Dù bề ngoài trải qua mấy nghìn năm dầm mưa dãi nắng, sớm trở nên kiên cố không gì sánh được. Nhưng mà Kaido cái này nặng nề kích, có thể dùng dô cả cái khu vực đều lõm lún xuống dưới. Thậm chí có thể nghe được bên trong xương cốt gãy lìa thanh âm. Dô, ngoặc kép, coi như dô đã chết rớt. Nhưng là đối với Minh Khơ Family nhân mà nói, bọn họ đối với dô vẫn có cảm tình ở bên trong. Dù cho đây là dô thân thể, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy dô thi thể lần nữa chịu đến công kích. Kaido, Cát Đốc hai người đồng thời liền xông ra ngoài. Tĩnh điện ở Minh Khơ Family trong tay của người biến thành lôi điện một dạng lực công kích. Mà nhãn còn sở hữu rất mạnh thương tổn năng lực. Nhưng mà hai người cái xiên cá cùng kiếm ở Kaido trên người thời điểm, thậm chí ngay cả Kaido ra cũng không thể đả thương. Kaido nhìn hai người bọn họ liếc mắt, cánh tay một tấm, nhất thời lưỡng thân thể của con người bị nặng nề ném bay ra ngoài. Cút cho ta, Kaido hét lớn một tiếng. Đừng bởi vì Kaido thân thể liền phản ứng không tốt, cũng là đối với người. Đối với Roy cùng tóc đỏ những thứ này am hiểu tốc độ người đến nói, Kaido lực lượng thật là không được tốt lắm. Nhưng là đối với Cát Đốc tuy là tốc độ còn có thể, thế nhưng Kaido Kenbunsoku Haki phản ứng đồng dạng có thể cùng tranh phong ở chỗ này giống như là ở trên chiến tranh Crocodile đối mặt Zozu giống nhau. Zozu thân thể khổng lồ, hơn nữa cồng kềnh, lại có thể ở phương diện tốc độ áp chế Cát Đốc. Hai người chứng kiến Kaido lang nha bổng, nhất thời muốn né tránh cũng rất khó. Dù sao thân thể của bọn họ là trên không trung vũ trang, hai người đồng thời giơ trong tay lên vũ khí, đem khí phách bao vây ở vũ khí mặt trên. Đoan dê dê dê, một tiếng vang thật lớn, Cát Đốc hai người trả giá nặng nề bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Những người khác chỉ có thể nhìn hai người bọn họ bay đến xa xa, chưa kịp đi cứu viện. Kaido, Luffy đã lần nữa xông lại. Những người khác chen nhau lên. Đối mặt Kaido, bọn họ biết không có thể dựa vào một người thực lực, nhất định phải chen nhau lên mới được. Hơn nữa không thể cấp hắn lưu cơ hội nhiều lắm. Nhưng mà Kaido một người phát huy ra được thực lực đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Một người ngăn cản một đám người. Vẫn là tài giỏi, có thể nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì sức phòng ngự của hắn quá mạnh mẽ. Bọn họ rất khó đột phá Kaido lực phòng ngự. Giống như là Big Mom mình đồng ra sắt giống nhau. Trừ phi là Big Mom bỏ qua phòng ngự. Bằng không không phải ai đều đánh xuyên qua phòng ngự của nàng. Ít nhất, bằng vào mũ rơm đoàn hải tặc, thì không cách nào làm được điểm này. Chỉ bất quá Kaido quên mất. Một điểm, hắn là đuổi theo Nguyệt Quang Moria tới chỗ này. Thế nhưng vừa nhìn thấy mũ rơm đoàn hải tặc liền không kịp chờ đợi đánh nhau. Đã quên mất Nguyệt Quang Moria tồn tại. Hi hi hi, thật là một cái cơ hội tốt. Cái tên kia làm đầu óc choáng váng. Hiện tại chính là cơ hội. Moria xuất ra chopper cho hắn pharmacy. Mạnh mẽ ăn sau đó. Hắn cảm giác được thực lực của chính mình trở về. Kỳ thực Moria còn có biện pháp khác mạnh mẽ để thăng thực lực của chính mình. Chính là ăn cái bóng. Nhưng mà hắn phát hiện. Kỳ thực từ tiến nhập thân thể của chính mình lần một lần hai hoàn hảo. Cái này số nhiều. Cái bóng bên trong ý thức. Còn có thể biết làm hỗn tinh thần của hắn. Cho nên Moria bây giờ trở nên vô cùng cẩn thận. Tận lực không sử dụng một chiêu này. Alpha Mercy phía sau Moria trốn rô một khối ra trong cái khe. Đem thân thể của chính mình ẩn giấu tốt. Nhưng mà bóng dáng của hắn cũng đã không ở bên người của hắn. Mà là hóa thành một đoàn hắc ẩn núp ở những người khác bên người. Cơ hội chỉ có một lần. Nhất định phải trọng thương cái tên kia mới được. Nguyệt Quang Moria cái bóng cầm một cây tử một dạng đồ đạc. Hình thể hầu như siêu việt thân thể hắn. Đã bị bóng dáng của hắn giấu ở trong thân thể. Trốn vào trong bóng tối. Devil Fruit có rất nhiều. Cũng có năng lực khác nhau đặc điểm. Nói trắng ra là người nào cũng không thể hoàn toàn đem một loại Fruit năng lực hiểu rõ. Chỉ có thể nói. Xem Fruit năng lực giả mở rộng phương hướng. Tỉ như Luffy Fruit. Nếu như mở rộng thành cung kiểu mẫu nói. Thân thể thậm chí có thể dùng đến cho rằng cung sử dụng. Nhưng mà lại bị Luffy mở phát ra 2 gear, 3 gear, 4 gear, có thể mang Fruit năng lực mở rộng đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Moria Kage Kage Nomi Fruit ăn đi hơn 20 năm. Mà ở trước đây thật lâu, hắn cũng không có đi coi trọng mình Fruit năng lực. Thậm chí ngay cả cái bóng có thể đi vào ở trong thân thể đều là Lola đám người nghiên cứu ra được. Có thể thấy được Moria đối với năng lực của mình mở rộng là có vấn đề hơn nữa cũng có thể nhìn ra. Trước hắn năng lực chiến đấu chủ yếu là dựa vào thể thuật. Sau lại chỉ có chậm chậm bắt đầu nghiên cứu mình Fruit năng lực. Kage Kage Nomi Fruit năng lực kỳ thực cũng rất tốt. Đang chậm rãi mở rộng ở giữa Moria cũng phát hiện trong đó không ít rất thú vị năng lực một người. Trong đó chính là của hắn cái bóng có thể coi làm là một cái túi một dạng sử dụng. Hắn có thể đem vũ khí. Còn có một chút đồ đặc ném vào cái bóng của mình bên trong. Giống như là dâu đen ám huyệt đạo giống nhau. Cho nên hắn có thể đem rất nhiều thi thể thuận lợi ăn cắp đi ra. Cũng là bởi vì hắn cái bóng cái này chứa đựng năng lực quá mức cường đại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.